Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chuyển phát nhanh đến rồi. Bán lâu bộ, xác định Phương Bình có mua phòng ý đồ, bán lâu bộ lưu thủ chủ quản tự mình đứng ra tiếp đón. Bây giờ Quan Hữu Uyển mở bàn 2 năm, còn lại nhà không nhiều. Khai Phá Thương cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều tinh lực. Đặc biệt là toàn khoản mua nhà, ưu đãi cường độ thật không nhỏ. Toàn khoản, giảm 5% ưu đãi, thuế trước bạ, duy thu quỹ toàn miễn, 7 toán 8 tính được. Cuối cùng chủ quản đánh nhịp, một bộ thiệt thòi lớn rồi giáng dấp. Nhẫn tâm nói, Phương tiên sinh hiện tại giao phó 20% tiền đặt cọc. Ta có thể hướng lãnh đạo xin, lại giảm miễn một phần phòng khoản. Cuối cùng nhà bắt được tay, Phương tiên sinh tổng cộng giao nộp 81 vạn liền được rồi. 81 vạn, 186 bình, đóng gói, tính được, 4.351 bình dáng vẻ. Khai Phá Thương thống nhất trang trí dù cho tiện nghi rất nhiều. Chỉ là thủy điện, sàn nhà, mặt tường, phí dụng cũng không thấp. Chân chính tính ra, lỏa giá phòng còn thấp hơn với 4.000 một bình. Phục thức lâu cái giá này, kỳ thực không cao lắm. Dù là cùng bình thường tiểu khu so với, cũng không mắc. Đuôi phòng vốn là tiện nghi. Phục thức lâu tính cả tầng 2 diện tích cũng có vẻ lớn hơn một ít. Dương Thành có tiền, hiện tại đều ở vùng ngoại thành trụ biệt thự. Gia đình bình thường, đồng ý cầm hơn 80 vạn mua nhà. Thành phố lớn không thiếu, thành thị nhỏ khách hàng quần thể rất ít. Liền là muốn mua phục thức, Dương Thành người càng yêu thích đi bên cạnh mua những kia không tính tầng 2 diện tích nhảy tầng. Chủ quản ở báo giá thời điểm, Phương Bình nhưng là có chút thất thần. Giờ khắc này Phương Bình, nghĩ tới là Hoàng Bân, 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, giá cả 900 ngàn. Mà 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, đối Hoàng Bân loại này nhị phẩm võ giả đỉnh cao tới nói. Cũng chỉ là hàng ngày bổ sung khí huyết dược phẩm, xa xỉ điểm lời nói, 1 tháng liền cho ăn, tỉnh điểm. 1 tháng qua 1 viên, 3 tháng cũng là không còn. Một cái nhị phẩm võ giả, vì bổ sung khí huyết, 1 tháng liền ăn một bộ Phương Bình cha mẹ một đời cũng không mua nổi căn phòng lớn. Đây chính là người bình thường cùng võ giả sự chênh lệch. Khác biệt một trời một vực, đặc biệt là Hoàng Bân loại này võ giả ở trong lăn lộn còn không ra sao. Phương Bình thất thần bên trong. Đối diện chủ quản có chút thấp thỏm, cũng may, rất nhanh Phương Bình phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, giá cả ta liền không trả giá, bất quá thủ tục loại hình toàn bộ giao cho các ngươi đến làm. Tốc độ phải nhanh, ngày hôm nay là có thể ký hợp đồng, ta trước tiên giao phó 21 vạn tiền đặt cọc. Còn lại tiền, chờ làm xong thủ tục, giao phòng thời điểm ta lại tính. Vừa nghe lời này, liền ngay cả chủ quản cũng cảm thấy, người trẻ tuổi này thật mẹ nó thoải mái, không hàm hồ, không dài dòng, then chốt còn có tiền. Phương Bình thật muốn mài một chút, cuối cùng giá sau cùng 800 ngàn đều có hy vọng. Bất quá Phương Bình đến tiền dễ dàng, trả giá lời nói, nhìn chủ quản dáng dấp như vậy, còn phải hướng lên phía trên xin. Thường xuyên qua lại, còn không biết làm lỡ bao lâu. Lúc này Phương Bình, sự tình rất nhiều, chuẩn bị võ khoa thi, chuẩn bị văn hóa khóa, còn phải rèn luyện thân thể. Thời gian không nhiều, vì vạn thanh đồng tiền sự, khả năng muốn nhiều chạy vài chuyến. Theo Phương Bình, đây là không có lời. Phương Bình thẳng thắn, bán lâu bộ chủ quản cũng cao hứng. Toàn khoản mua nhà. Thủ tục rất đơn giản, không cần làm thế chấp, trình tự thiếu nhiều lắm, đặc biệt là Phương Bình đồng ý giao phó 20% trở lên tiền đặt cọc. Vậy thì càng đơn giản rồi, rất nhanh, song phương lời ghi chép đặt trước mua phòng hợp đồng. Không làm thế chấp, Phương Bình chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu bản photocopy kiện liền được. Sáng sớm lúc ra cửa, Phương Bình liền làm được rồi mua nhà chuẩn bị. Chứng minh nhân dân bên người mang theo. Hộ khẩu bản lại là theo phụ mẫu gian phòng tìm được cũng mang ở trên người. Hiện trường liền photocopy vài phần. Phương Bình ký tên mua sắm hợp đồng cùng ủy thác hợp đồng. Từ trong bao lấy ra 21 vạn tiền mặt giao nộp. Hai phe đều không có thời gian. Làm cực kỳ thông thuận. Duy nhất khúc nhạc dạo ngắn chính là chủ quản nhìn thấy Phương Bình chứng minh nhân dân trên niên kỳ. Lại dùng sức thổi phồng Phương Bình một trận. Nguyên bản liền biết Phương Bình tuổi không lớn lắm. Có thể mới 18 tròn tuổi. Tuổi tác so với tưởng tượng càng nhỏ hơn. Từng tuổi này người trẻ tuổi mua nhà. Chính mình trực tiếp quyết định. Nói rõ nếu không trong nhà quá có tiền. Không để ý này 180 vạn. Muốn không liền nói rõ. Người trẻ tuổi chính mình có bản lĩnh. Người trong nhà yên tâm. Không cảm thấy mua nhà còn cần thương lượng. Đương nhiên, loại thứ hai cũng có tiền. Bất luận loại nào, đều chứng minh Phương Bình bất phàm. Ít nhất ở Dương Thành là như vậy. Không đầy nửa canh giờ thời gian, chủ quản liền mặt tươi cười đưa Phương Bình ra cửa. Phương tiên sinh, chúng ta quan hộ uyển mở bàn 2 năm. Làm thủ tục sự rất nhanh. Có ngài ủy thác thỏa thuận ở. Làm thủ tục thời điểm ngài đều không cần ra mặt. Qua mấy ngày, chờ bất động sản chứng làm tốt, ngài trực tiếp tới lấy liền được. Đến thời điểm, ngài chuẩn bị kỹ càng đuôi khoản, làm tốt giao tiếp, nhắc nhở một hồi Phương Bình chuẩn bị kỹ càng tiền. Những chuyện khác cũng không cần Phương Bình bận tâm. Thời đại này, có tiền chính là đại gia. Không tiền, thế chấp, vậy ngươi có phiền phức. Chỉ là ngân hàng cũng không biết muốn chạy bao nhiêu chuyến. Có thể Phương Bình toàn khoản. Những phiền toái này đều không phải phiền phức. Một đường đưa Phương Bình ra bán lâu bộ có đoạn khoảng cách. Chủ quản mới vui cười hớn hở xoay người rời đi. Rời đi bán lâu bộ Phương Bình. Tâm tình cũng không sai. 81 vạn mua bộ không nhỏ phục thức lâu. Còn đang hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn trên người bây giờ tài chính vượt qua 122 vạn, dù cho mua xong nhà, còn có hơn 40 vạn, lại mua một ít tập thể hình khí tài, còn lại tiền tạm thời cũng đầy đủ dùng. Mặt khác trên tay hắn cũng không có thiếu đan dược, cũng đầy đủ hắn tu luyện tới võ giả rồi. Ở trở thành võ giả trước, Phương Bình không cần vì tiền sự cân nhắc, chờ trở thành võ giả sau. Có võ giả thân phận, hơn nữa hệ thống còn có đối đại xu thế nắm chặt. Phương Bình cũng không phải quá lo lắng, tương lai sẽ bởi vì tiền sự quá mức buồn phiền. Xong xuôi nhà sự, Phương Bình cũng không ở bên ngoài lưu lại. Ngày hôm nay nói không chắc Vương Kim Dương chuyển phát nhanh liền có thể đến. Phương Bình đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Về đến nhà. Phương Viên mới vừa rời giường không lâu, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, gặp Phương Bình trở về. Phương Viên ngáp một cái hỏi, Phương Bình, sáng sớm ngươi đi đâu rồi? Nhà đầu này, một giấc tỉnh ngủ, hiển nhiên quên chuyện ngày hôm qua, trước đều muốn được rồi. Ở đào không đại ca tiểu kim khố trước, đến gọi, ca, hiện tại lại gọi thẳng tên Húy. Rõ ràng là không nghĩ tới này mảnh vụn. Phương Bình cũng bất hòa nàng tính toán. Thuận miệng nói. Đi ra ngoài hô hấp một hồi không khí mới mẻ. Điểm tâm ăn chưa? Còn không đây. Phương Viên há hốc mồm. Lại ngáp một cái. Có đưa chuyển phát nhanh lại đây sao? Thật giống không chứ? Phương Viên nghi ngờ nói. Ngươi mua đồ rồi. Hừm, một ít võ khoa thi tài liệu giảng dạy. Vừa nghe là tài liệu giảng dạy, Phương Viên tức khắc không còn hứng thú, có chút lười biếng nói, buổi trưa ăn cái gì? Điểm tâm còn không ăn, nhà đầu này liền bắt đầu nghĩ buổi trưa ăn cái gì rồi. Lúc này, Phương Viên cũng nhớ lại đến rồi, Phương Bình trên tay còn có tiểu kim khố, đại ca có tiểu kim khố ở, buổi trưa tự nhiên đến ăn chút ăn ngon. Không chờ Phương Bình trả lời, Phương Viên liền vui dạo dực nói, Phương Bình, nếu không đi ăn Kentucky, ta còn chưa có đi ăn qua đây, nghe bạn học ta nói, ăn cực kỳ ngon, người nước ngoài thức ăn nhanh, có món gì ăn ngon? Phương Bình xem thường, kết quả Phương Viên câu dưới nói kém chút nghẹn chết Phương Bình. Ta, đi thử xem mà, trước ta nghe người ta nói, Kentucky cái kia cái gì công ty mẹ, ở Hoa Quốc tổng tài vẫn là thất phẩm cao thủ, ngươi ăn nhà bọn họ cánh gà, nói không chắc có thể lĩnh ngộ được cái gì, cũng có thể thành cao thủ võ đạo. Khặc khặc khặc, Phương Bình là thật bị sặc đến. Hai người này có quan hệ sao? Trước tiên không nói Bách Thắng Hoa Quốc khu tổng tài là thất phẩm cao thủ, để Phương Bình có chút không phản ứng lại. Mặt khác nhân gia gà chẳng lẽ còn mang tu luyện võ công? Ăn liền có thể thành cao thủ võ đạo. Có chút giở khóc giở cười Phương Bình, cuối cùng vẫn là đồng ý. Ngược lại không là thật, bởi vì muội muội nói ăn nhân gia gà liền có thể thành cao thủ võ đạo, mà là bởi vì phía trước câu nói kia, ta còn chưa có đi ăn qua. Phương Viên năm nay lớp 8, 14 tuổi, gia cảnh hơi hơi tốt một chút, gia đình lớn như vậy, cô nương đi ăn mấy trận Kentucky tính là gì? Phương gia điều kiện là không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi ăn không nổi cái này. Then chốt vẫn là Phương Viên chính mình hiểu chuyện, nàng chưa bao giờ cùng cha mẹ đề cái này, cũng là gõ gõ Phương Bình gậy chúc. Trước Phương Bình cũng không bao nhiêu tiền tiêu vặt, hiện tại Phương Bình kiếm lời tiền, Phương Viên cảm giác mình cũng là công thần, lúc này mới nghĩ gõ đại ca gậy chúc. Phương Bình trên người bây giờ còn có hơn 1 vạn tiền mặt, mang muội muội ăn bữa người nước ngoài thức ăn nhanh, vẫn đúng là không tính là gì. Ở nhà đợi một buổi sáng, chuyển phát nhanh không đưa tới, Phương Bình cũng không tiếp tục chờ, mang theo Phương Viên cùng đi ra ngoài ăn cơm. Lần thứ nhất ăn Kentucky, Phương Viên đặc biệt hưng phấn, ăn cái gì đều nói ăn ngon. Nguyên bản khẩu vị không quá lớn Phương Bình, bị Phương Viên một cảm hóa, cũng chịu không ít. Hai huynh muội một bữa cơm ăn đến, ăn hơn 100 đồng tiền. Chuyện này đối với Phương Viên tới nói, xem như là đặc biệt xa xỉ rồi. Lúc ăn cơm không nghĩ nhiều, ăn xong trên đường về nhà, nhưng là không nhịn được tự trách nói, lần sau không đi, một điểm ăn không ngon, còn chết quý, ăn không ngon ngươi vừa mới còn ăn nhiều như vậy. Phương Bình trêu ghẹo một câu, Phương Viên có chút mặt đỏ, mạnh miệng nói, còn không phải ngươi điểm quá nhiều, ta sợ lãng phí, mới ăn nhiều như vậy, sau đó không cho ăn. Còn có, ngươi dùng tiền quá lãng phí, trên người còn lại tiền cho ta đảm bảo, đòi tiền thời điểm ta lại cho ngươi. Phương Bình liếc nàng một mắt, lời này ấy ngươi sao được nói ra khỏi miệng, tiền đến cái này tiểu thần giữ của trên tay. Phương Bình nghĩ cầm về, hầu như đừng đùa. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng vẫn bị nha đầu này nộp lên cho cha mẹ, độ khả thi rất lớn. Phương Bình cũng không phản ứng nàng, chờ đi tới nhà mình dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy dưới lầu có chuyển phát nhanh xe. Phương Bình vội vàng đi tới, vội vàng nói, có căn 6101 chuyển phát nhanh sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca đang chuẩn bị gọi điện thoại, vừa nghe lời này thở phào nhẹ nhõm nói, vừa mới gõ nhà các ngươi cửa, không ai ở, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi đây. Hiện tại vừa vặn, ngươi là 101. Đúng, ta là Phương Bình, cái kia là được rồi. Phiền phức ngươi ký nhận một hồi, xác nhận thân phận của Phương Bình. Chuyển phát nhanh tiểu ca từ chuyển phát nhanh trong xe chuyển ra một cái thùng các tông. Phương Bình liếc mắt nhìn, hơi có chút kỳ quái. Một quyển sách cần phải dùng dương trang sao? Vừa ký nhận chuyển phát nhanh, Phương Bình vừa di chuyển một chút dương, thật nặng, nhìn dáng dấp không phải một quyển sách. Vương Kim Dương đến cùng cho hắn gửi cái gì? Vương Kim Dương không nói, Phương Bình cũng không có hỏi. Bây giờ nhìn lại, Lão Vương khả năng gửi đồ vật càng nhiều hơn một chút. Phương Bình ký nhận xong chuyển phát nhanh, xách dương liền hướng về nhà đi, bước chân nhanh chóng, sắc mặt kích động. So với sáng sớm đập tiền mua nhà, lúc này Phương Bình tâm tình chập chờn muốn lớn hơn nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.